chân anh. Anh đã đi rồi, em vẫn còn đây. Bơ vơ ôm lấy cuộc tình gầy, nhưng chiếc đèn đêm trước sân nhà chắc anh còn nhớ. Chợt đêm nay thân thiết đến lạ lùng, nhớ nhớ thương thương điệp khúc buồn. Từng tháng từng năm một đời người, anh yêu em sẽ chờ anh.